Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, ảnh hậu động tâm nhớ. 9. Đối với tại vị mặt thế giới lịch lãm qua các loại công phu mộng ngôn ngôn mà nói. Nàng đều nói không rõ ràng bản thân kết quả hội cái gì công phu. Dù sao nàng đối bản thân vũ lực giá trị thật tự tin. Cho nên những người này xông lên, nàng tự nhiên cũng là hào không úy kỵ trực tiếp đấu võ. Nhất chiêu nhất thức hoàn toàn đều là đại lực nữ đối nam nhân khí thế. Cho đến khi sở hữu tìm đến sự tên côn đồ đều bị đánh tới trên mặt đất nằm úp sấp. Một mặt kinh cụ xem nàng khi, mộ ngôn ngôn mới vỗ vỗ thủ, ngữ khí trực tiếp, không điểm bản sự liền dám ra đây trở thành giang hồ. Các ngươi thật đúng là lợi hại, bản sự. Hoàng Mao một trương mặt đã mũi thanh mặt đỏ. Mộ ngôn ngôn biết hắn là này nhóm người lão đại. Vì thế đi lên phía trước, chân phải trực tiếp thải thượng hắn ngực. Lực đạo đủ để cho hắn đau đến cuộn mình đứng dậy thể đến. Hoàng Mao, các ngươi cùng Minh Sở cái gì quan hệ a? Hoàng Mao đau xót một trương mặt, đứt quãng, Sở tỷ, là chúng ta lão đại. Can muội muội, Sở tỷ. Chậc, Mộ ngôn ngôn tùng một chút chân, nhưng Hoàng Mao thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại không chút khách khí thải trở về. Vừa lòng nghe được Hoàng Mao một tiếng thét kinh hãi. Lại hỏi, nàng cho các ngươi đối ta làm cái gì? Này, Hoàng Mao không dám lừa này đánh không lại Mộ ngôn ngôn. Lại cũng không dám tùy liền mở miệng nói những lời này. Vì thế nhất thời liền chần chờ. Mộ ngôn ngôn càng cảm thấy sự tình không chỉ là đơn giản như vậy. Ngữ khí nghiêm khắc không ít. Nói thật, dưới chân cũng không miễn càng dùng sức. Hoàng Mao sắc mặt đỏ lên. Càng cảm thấy hô hấp không đi tới. Hắn chiến chiến vươn tay, nói là chụp video clip, cũng không phải cái gì không kiến thức nhân. Mộ ngôn ngôn vừa nghe liền đã hiểu, chính là có thể uy hiếp nàng làm cho nàng làm việc video clip. Cơ hồ có thể tính được với là ác ý tràn đầy. Mộ ngôn ngôn cắn chặt răng, trong nháy mắt đều không biết nên nói cái gì đó nói. Này hoàn toàn chính là bạo lực hành vi đi. Nàng nên làm cái gì? Mộ ngôn ngôn chính không biết nên làm cái gì bây giờ khi phía sau cách đó không xa truyền đến nam nhân thanh âm đi, báo nguy đi. Đưa cục cảnh sát, mộ ngôn ngôn quay đầu. Vạn vạn không nghĩ tới cái này dưới tình huống nhìn thấy nhân cư nhiên là Phong Lạc Phi Mần đi. Hắn, thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa còn ra đến có ngọn. Không phải nói luôn luôn không quan tâm người khác chuyện sao? Bởi vì quá mức cho nghi hoặc, mộ ngôn ngôn dưới chân độ mạnh yếu cũng chậm chậm yếu bớt. Hoàng Mao từ chối một cái chớp mắt, theo bản năng muốn giơ lên đùi nàng đi phía trước nâng. Đem nhân hướng trên đất xuất, chỉ hắn thủ gặp phải mộ ngôn ngôn cẳng chân trong nháy mắt. Mộ ngôn ngôn phản xạ tính vòng vo cái phương hướng. Sau đó đem nhân lại trực tiếp cấp ném tới trên đất đi. Một bên xem Phong Lạc Viêm, đều là nam nhân, không hiểu cảm giác được một cỗ đau ý. Mộ ngôn ngôn ngữ khí mang theo một ít cưỡng bức. Ta nói Hoàng Mao, ngươi nếu lại động, ta liền đem ngươi cột vào trên tảng đá ném trong sông biên đi. Hoàng Mao ủy khuất muốn khóc, hắn bất động sẽ không có thể hô hấp à. Giờ phút này... Mộ ngôn ngôn lại nhìn về phía Phong Lạc Viêm, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ là ở nghiêm cẩn lo lắng đưa cục cảnh sát đề nghị. Mà Phong Lạc Viêm cũng phản ứng đi lại, bởi vì nhớ tới mỗ ta sự, đáy mắt bỗng dưng xuất hiện vài sợi trầm tư, bọn họ chính là xã hội bại hoại, muốn cứ như vậy thà, nhất định sẽ làm ra càng quá đáng chuyện đến ân. Mộ ngôn ngôn có chút nghi hoặc, hỏi. Ngươi có biết bọn họ muốn làm cái gì? Phong Lạc Viêm chậm rãi nâng lên mắt, lạnh lùng liếc trên đất Hoàng Mao, ngữ khí đè nén, chụp video clip, chẳng lẽ, là ta tưởng chật sao? Nói đến mặt sau, hắn ngước mắt cùng mộ ngôn ngôn chống lại tầm mắt, lẫn nhau quấn quanh, mộ ngôn ngôn bị hắn đáy mắt kia thi khắc sâu lại mang theo một chút bi thương ánh mắt rung động ở. Hết chương.